nhưng chờ mãi cũng chỉ đợi được tin tức Lâm Minh vấn đỉnh Tổng Tông Hội Võ. Dương Chấn tham kiến Âu Dương trưởng lão. Dương Chấn quỳ xuống đất, cung kính cúi người thi lễ. Vốn võ giả và hoàng tộc không cần quy củ, cho dù gặp Sử Tông Thiên, cũng không tới mức quỳ lại. Nhưng Dương Chấn lại làm như thế. Hiển nhiên hắn cung kính từ thành ý, Dương Chấn. Âu Dương Bắc Duyên mí mắt nâng lên liếc Dương Chấn một cái. Gây ra chuyện gì? Âu Dương trưởng lão, về Âu Dương Địch Hoa đại nhân. Tại hạ có mấy câu muốn nói. Không biết người muốn nghe hay không? Âu Dương Bắc Duyên đột nhiên hắc hắc cười một tiếng. Thình lình nói, người hoài nghi Lâm Minh. Dương Chấn chợt nghiêm lại, nhưng không quá ngoài ý muốn. Hắn thản nhiên nói, 2 tháng trước khi Âu Dương Địch Hoa đại nhân chết, hắn từng có xung đột với Lâm Minh. Tin tức Dương Chấn nói, Âu Dương Bắc Duyên đương nhiên biết, tuy nhiên một trận xung đột cũng không nhất định gây nên huyết án. Quan trọng nhất là, khi đó Âu Dương Bắc Duyên không tin Lâm Minh có thực lực này. Nhưng mà bây giờ thì, nếu Lâm Minh hiểu một ít phương pháp đặc thù, lại có cao thủ thần hoàng đảo tương trợ, vô cùng có khả năng trước mặt cao thủ hộ vệ mà giết chết Âu Dương Địch Hoa. Lúc này, Dương Chấn lại nói, Âu Dương trưởng lão, ta đã nhận được tin tức xác thực. Sau khi Cầm Tử Nha trở lại Thiên Vận Thành, đã đem cha mẹ Lâm Minh bí mật rời đi. Ta đoán Cầm Tử Nha được Lâm Minh nhờ vả. Phải không? Khóe miệng Âu Dương Bắc Duyên hiện lên vẻ dữ tợn. Nếu nói lúc trước chỉ là đoán, như vậy bây giờ nghe Dương Chấn nói, Âu Dương Bắc Duyên đã động sát tâm. Toàn bộ Thiên Vận Quốc người có thể khiến cho Lâm Minh kiêng kỵ như thế, cũng chỉ có mình, nếu không phải chột dạ, làm sao lại vậy? Hiện tại luận thực lực Âu Dương Bắc Duyên tự nhiên hơn xa Lâm Minh. Nhưng luận địa vị, hắn cũng không bằng Lâm Minh. Lâm Minh cũng không phải là đệ tử thân truyền bình thường. Theo tin tức Cầm Tử Nha truyền tới, hắn với đỉnh cấp tông môn tứ phẩm thần hoàng đảo có quan hệ rất không minh bạch. So sánh với Lâm Minh, thế lực của Âu Dương Bắc Duyên quá yếu. Hắn cũng không nghĩ vì cháu mình mà không liều mạng, không quan tới hết thảy tìm Lâm Minh báo thù. Hắn bây giờ cần ẩn nhẫn, cần chờ đợi một cơ hội, lặng lẽ giết chết Lâm Minh, lại tìm cha mẹ hắn, giết chết, cũng trong bóng tối hủy diệt gia tộc hắn. Chỉ có như vậy, mới giải được mối hận trong lòng hắn. Cách chương.